Hắn thầm nghĩ Tiêu Dao Tử này mặc dù tu vi tầm thường, nhưng không những lại thấu hiểu về âm dương song tu chi đạo, ngộ tính tuổi căn lại còn cao thâm đến thần kỳ. Vài phương diện cơ hồ có thể cùng sóng vai với hai vị giáo chủ. Phải biết rằng tu vi có thể tích lũy và tăng trưởng theo thời gian, thậm chí có thể dùng ngoại vật để tương trợ. Nhưng mà ngộ tính và tuổi căn lại không như vậy. Có người tu luyện ngàn vạn năm không ngộ ra được gì, nhưng có người có thể một sớm ngộ ra được. Cho nên Tiêu Dao Tử trước mặt này tuyệt đối thuộc về đồ quý hiếm. Nếu có thể dẫn đầu người này về Tây Thổ, tất có thể nhận được sự khen thưởng của nhị vị giáo chủ, lập được đại công. Sau đó Tiêu Dao Tử tùy ý làm ra một động tác, vị Minh Vương ngộ tính cực cao này cũng có thể ngộ ra được một chút thiền lý tương ứng bên trong, khiến cho tên vô lại giả thần giả dược kia cũng phải thầm kêu lời hại. Hai ngày sau, bốn người cuối cùng cũng tới Tuyết Sa đảo. Trương Tử Tinh thầm thở ra một hơi, cuối cùng cũng có thể chấm dứt thân phận giả thần giả dược này. Mấy ngày nay quả thật khó chịu đến quái lạ. Hắn toàn phải lôi kéo Hoan Hỷ sứ giả đàm luận về song tu chi thuật. Chứ nếu cứ tiếp tục cùng quân đồ lợi Minh Vương nghiên cứu Phật lý thiên cơ, sớm muộn cũng sẽ có ngày mọi chuyện vỡ lở. Tuyết Sa đảo tựa hồ là nơi tụ tập của môn nhân triệt giáo tham dự tranh bảo lần này. Không chỉ có Thập Thiên Quân và Hàm Chi Tiên ở trên đảo, Bách Lâm, Dương Tín trong trận chiến lần trước trên Kim Ngao đảo cũng ở đó. Còn có rất nhiều môn nhân triệt giáo mà Trương Tử Tinh chưa hề gặp mặt. Kim Linh Thánh Mẫu được mọi người tiến cử làm tổng chỉ huy của hành động lần này. Nàng chính là người trước đó đã từng cứu Trương Tử Tinh một mạng. Chỉ là chẳng biết vì sao, không thấy bóng dáng của Thải Vân Tiên Tử và Thải Vân Đồng Tử đâu cả. Hàm Chi Tiên và Thập Tiên Quân khi trông thấy Trương Tử Tinh có vẻ thập phần cao hứng. Hoan Hỷ sứ giả cũng biết ý nên đã sớm tách khỏi Trương Tử Tinh. Hắn kéo theo quân đồ lợi Minh Vương tới bắt chuyện cùng Bách Lâm và Dương Tín. Trương Tử Tinh vòng tay tới trước ngực, cảm tạ ăn cứu mạng của Kim Linh Thánh Mẫu lúc trước. Kim Linh Thánh Mẫu mỉm cười ra hiệu, rồi giới thiệu một vị đạo nhân ở bên cạnh cho hắn biết. Vị đạo nhân này tên là Dư Nguyên, cùng với Văn Trọng là hai đại đệ tử của Kim Linh Thánh Mẫu. Dư Nguyên này thân hình cao lớn, sắc mặt xanh lam, mái tóc dài màu đỏ sẫm buông xõa trên vai, vẻ mặt rất hung hãn. Trương Tử Tinh thật ra cũng biết đạo hạnh của vị Dư Nguyên này cực kỳ cao thâm, một thân luyện thành kim cương bất hoại. Nhưng nếu tâm tính của người này giống như trong sách miêu tả, thì hắn chính là một trong những tên đại ngốc trong phong thần. Dư Nguyên vốn ban cho tên đệ tử là Dư Hóa một cây hóa huyết thần đao, uy lực kinh nhân. Đến ngay cả Lôi Chấn Tử, Na Cha cũng bị nó đả thương, nhưng lại bị Dương Tiến biến hóa thành bộ dạng của Dư Hóa, dễ dàng lừa được giải dược của hóa huyết thần đao. Sau đó Dư Hóa tự thân đến Ải Tỷ Thủy đối phó với quân nhà Chu, nhưng hắn là bị đánh tới thập phần chật vật. Không chỉ Túi Như Ý cùng Thổ Hành Tôn bị Củ Lưu Tôn lừa lấy, còn bị Hao Thiên Khuyển cắn rách hết cả y phục. Sự tích ngu ngốc nhất chính là sau khi hắn được Thông Thiên giáo chủ ban cho Xuyên Tâm Tỏa, thế mà còn chưa kịp sử dụng ra với Củ Lưu Tôn, đã bị người ta thi triển Khốn Tiên Thẳng bắt giữ, cuối cùng chết dưới Trảm Tiên Phi Đao của Lục Áp. Đương nhiên,

không cần lo lắng đến khả năng tính toán của thánh nhân. Tây phương giáo muốn kích động mâu thuẫn giữa siêu tiệt lưỡng giáo, khiến cho bọn họ tự tàn sát, hình thành nên một người trường tranh đấu trường kỳ hao tổn về thực lực, để từ đó thủ lợi. Tính toán thế này không cần nghi ngờ so với những bước đi ban đầu trong kế hoạch về lâu về dài của Trương Tử Tinh giống y hệt. Vừa hay hắn có thể mượn đao để tính kế với siêu giáo và triệt giáo. Cho dù có bị bại lộ, hắn cũng có thể thay mận đổi đào, vạch trần âm mưu của Tây Phương giáo, để cho bọn họ gánh trách nhiệm. Có kế hoạch mà Tây Phương giáo đang tiến hành, khiến Trương Tử Tinh quả thật bớt đi không ít khí lực với những tính toán về siêu tiệt lưỡng giáo. Điều hắn bây giờ cần làm chỉ là thuận tay đưa đẩy, khiến cho ngư ông đang cố tình đứng bàng quan cũng bị lôi vào trong vũng nước, tham gia vào trường tranh đấu này. Nếu muốn được lên bảng, mọi người hãy cùng tiến lên nào. Đương nhiên, muốn làm được điểm này, phải biến đổi kế hoạch để cho thật chu toàn và cần cả sự kiên nhẫn và lợi dụng tối đa tất cả các ưu thế của bản thân. Hơn nữa chuyện có thành hay không, hoàn toàn còn phải dựa vào cơ duyên và vận khí. Phải biết rằng, đối thủ tuyệt đối không phải là cái bia để mặc hắn muốn bắn thế nào thì bắn. Ngược lại còn là một xạ thủ đáng sợ. Nửa đêm rốt cuộc đã tới, khắp nơi đều tập trung sức chú ý. Trong hải vực quả nhiên đã bắt đầu phát sinh dị biến. Lúc trước mặt biển còn rất yên bình đột nhiên trở nên cuồng loạn. Sóng lớn nổi lên cuồn cuộn, ầm ầm xô tới. Phảng phất giống như có hải yêu đang cuồng loạn tác quái. Không lâu sau, trên mặt biển xuất hiện một dòng xoáy cực lớn. Trung tâm của dòng xoáy cũng từ từ dâng lên cao, hình thành nên một cột nước. Những tia nước giống như những mũi nhọn trên chiếc chuy lớn chuyển động cực nhanh. Trên đầu của những mũi chuy này còn xuất hiện một điểm lam quang. Trương Tử Tinh biết gì trạng của sóng biển này nhất định là do quân Đồ Lợi Minh Vương sử dụng linh phù để bố trí. Hắn cười thầm. Xem ra khiếu thẩm mỹ của chuẩn đề cũng khá quá chứ. Trường khai mạc nếu lão đã bày vẽ thế này, thanh thế và trường diện sau này nhất định còn ghê gớm hơn gấp mấy lần. Lam quang vừa xuất hiện, xung quanh bạo phát từng trận gầm rít. Dưới ánh sáng hắt ra từ lam quang, người ta mơ hồ nhìn thấy vài đạo nhân ảnh và quang mang nhanh chóng phóng tới. Nhưng còn chưa đến gần, đã phát ra từng trận kêu la thảm thiết. Tất cả đều rơi xuống mặt biển. Trương Tử Tinh đột nhiên nghĩ đến chuyện của Văn Đạo Nhân. Tâm niệm vừa động, hắn bèn dặn dò viên hồng lặn xuống bên dưới mặt nước, tìm những di vật của những kẻ đã chết, nhân tiện cướp lấy. Nhưng nhất định không thể đến gần tinh ngọc, để tránh trở thành đích nhắm cho vạn người. Viên hồng vừa nghe được có nhiệm vụ ngon lành như thế, hắn vui mừng đáp ứng lia lịa, hóa thành ngọn thanh phong bỏ đi. Trong lúc nhất thời, trên không trung giống như xuất hiện quầng lửa từ vầng mặt trời ngày hạ chí. Quang mang cùng những âm thanh của các loại pháp bảo thỉnh thoảng giống như phá tan bầu trời đêm, làm xuất hiện các loại quang mang đầy màu sắc mỹ lệ. Song chủng loại mỹ lệ này lại đại biểu cho tử vong đầy tàn khốc. Ngay khi chiếm giết biến thành một mảng hỗn loạn, đột nhiên một chiếc lưu ly đăng đền lưu ly. Nguyên tên đầy đủ của pháp bảo này là thất bảo lưu ly đăng phóng lên trên bầu trời. Phóng ra quang mang mãnh liệt, khiến cho cả bầu trời đêm sáng rực rỡ như ban ngày.